南无南地那边我无盘地行南生蒙师的佛子伽摩尼佛nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phường Phật khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo để trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bê khổ nguồn mê trong quay về bờ giác ngưỡng bạch thập phương chư Như Lai hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2009 đệ tử chúng con vân tập tại đạo tràng Sáng Ga quận Cam miền Nam Cali Hoa Kỳ cùng nói trước thập phương Như Lai thiết lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng nguyện thập phương Tam Bảo thì từ lai lâm đạo tràng chứng minh giá bị nguyện cho đạo Phật sáng thêm chánh pháp càng ngày càng tỏ rạng gió hòa mưa thuận đất nước bình an nơi nơi từ thành thị đến thôn quê mọi người biết nói theo đường tu tập thiên nhiên được bảo vệ an lành xã hội được tự do bình đẳng nguyện cho khắp hết mọi loài chúng sinh cùng với chúng con đồng phát bồ đề tâm đồng tu đồng hành đồng thành Phật đạo giới hương định hương và tuệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương kết thành đại mấy lành sáng chói cúng dường chư Phật khắp mười phương nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát Thế Tôn dung màu như dần nguyệt lại như mặt nhật phỏng quang minh hào quang trí tuệ chiếu muôn phương hỷ xả từ bi điều thâm nhuận chi tâm đành lệ nam mô tần hư không biên pháp giới hoa hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng qua giáo chủ đương lai hà sinh di lạc tôn Phật đại trí văn thu sư lợi Bồ Tát đại anh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thượng Phật Bồ Tát Chư tam đảnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. Đại bi linh cảm quang thế âm Bồ Tát, Đại thế chí Bồ Tát, Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Ba thiên vạn kiếp nan thao ngộ ngàn, đắc thọ trì nguyện giải Như Lai diệu nghĩa. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường tam bảo đệ tử gặp ngài Khánh Đảng, vui mừng cúi đầu đảnh lễ khắp phương tam thế, ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng chúng con cùng sáng nay bài thiếu nhân lành, ai si mê tù trong lục đạo trăm giây phiền não, bao công cũng nay nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng lắng công nguy nở sinh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi đêm dài, đốt tuệ rạng soi nguyện cứu muôn loài pháp dùng phước thiện. Tỷ hiện thích chúng thọ sanh thắng ma gia mộng, sinh phạn phước sinh con thảo ba người hai tương tốt vừa xuống lòng tự ai cực thuần chi xuất thần quá mạnh phản quyết kỳ tránh tiệm lối xuất gia sáu năm có hành dừng bảy thất nghiêm tinh thiền phỏ chứng thành đạo hòa một phế ma tinh ba cõi đều dạy tiếng quang ngân muôn vật ơn thế độ chúng con nguyện giúp tình hoan cố học đời được nghe tánh quang ngân Phật khi sổ giam thành từ bi gia hộ và khắp giới chúng sanh cả nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Sư Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Sư mãn nguyệt tướng tam giới độc xưng tôn hàng phục chủng ba quân chư thiên giai cung thù Như Lai đức tướng thanh tần tạng dương kim hữu đệ tử chúng đằng cùng đối Như Lai hào tưởng quang trung phụ thùy minh chứng chí tam đành lệ nam mô lâm thì ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đản sinh bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tam đành lệ nam mô lâm tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đản sinh bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chi tâm thành lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ. Thị hiện đảng sinh Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai phó quyền pháp giới chế chung sinh tóc vàng vô lượng quang Phật. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ liễu hổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thượng Bồ Tát đạo, nguyện sinh tây phương tịnh độ chúng cử phẩm liên hoa về vô màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thôi Bồ Tát vi ban lời nguyện dễ từ công đức cập ơ nhật thiết ngà đăng dự chuồng sinh giai công thành Phật Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sinh Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đường Sơn Bổn Sư Hộ Giáo Già Lam Hộ Giới Thiền Thần Nhất Thiết Thánh Chúng Chư Thường Thiện Nhân. Ư kim đệ tử chúng đằng cung đối thập phương chư Như Lai tiền chỉ thành thiết lệ. Đản sinh tự phụ ngưỡng nguyện thập phương tam bảo thùy tự chứng minh gia hộ. Nguyện vì tự công đức hồi hướng thượng bao tư trọng ân hà tế tam độ khổ. Nguyện hiện tiền chư Phật tử đặng thân an tâm là phước thọ tăng long bồ đề tâm viên mạng. Nguyện dĩ thử công đức hồi hướng nhất thiết chư ứng linh u hồn lãng từ thập nhị loại cô hồn hữu danh vô vị. Hữu vị vô danh đẳng chư quạnh hồn trưởng thừa Phật lực, lai phó đạo tràng thỉnh pháp văn kinh tốc xà u đồ vãng sinh tịnh độ. Hộ huyện âm siêu dương thôi pháp giới chúng sinh tình dư vô tình giải cộng thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật. Tự quy y Phật. Nguyện chúng sinh thề giải đại đạo vô thượng tâm từ quy y Pháp. Thâm nhập kinh tàng trí tuệ như hải từ quy linh nguyện chúng sinh thống lý đại kiêm đệ tử chúng đằng cung đối thập phương chư Như Lai tiền. Nguyện đại bi tư ân tam hữu pháp giới hữu tình vô tình đẳng, nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nguyện đem công đức này về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Thưa các vị, là chúng ta sẽ tọa thiền trong vòng 50 phút. Sau đó thì sẽ có dịp chia sẻ về ý nghĩa ngày lễ Phật đản hôm nay. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, rồi các vị nhiếp tâm theo dõi hơi thở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2009. Và chúng ta sẽ có dịp nói một chút về cuộc đời của Đức Bổn Sư. Các vị vừa tụng một bài kinh ngắn. Bài kinh là: đệ tử hôm nay gặp Ngài Khánh Đản, một giả chí thành. Bài này thì ai cũng thuộc, chắc có một số không thuộc. Thế nhưng mà ngày xưa thì thưa các vị, là trong truyền thống Phật giáo cũ á, tức là theo truyền thống Phật giáo, thì người ta không có tụng bài Khánh Đản này. Bài Khánh Đản hồi xưa cũng rất là hay, đó là tôi đọc cho các vị nghe, cho chim mà ở đây đều thuộc hết thì chúng ta tụng bài này rất là hay. Ngã kiên quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sinh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Mình giải thích đôi điều các vị nghe rất là hay. Hôm nay con đã có cơ hội con tắm cho Đức Như Lai, và trí tuệ rất là trong sạch, công đức trang nghiêm được thành tựu. Và chúng sinh trong đời ác năm trượt nhờ cái công đức lành này mà xa lìa khỏi trần cấu, đồng chứng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đó là bốn câu đầu. Tất nhiên là âm chữ Hán rất là hay. Rồi phần kế là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, kim chiêu chánh thị tứ hoạt bát, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, cửu long phúng thủy thiên ngoại lai, bổng túc liên hoa tùng địa pháp. Mình giải thích bằng tản văn để chúng ta có thể hiểu được trong cái truyền thống ngày xưa cái kinh văn và những lời tán rất là hay. Đó là trong thành tỳ gia ly Đức Thế Tôn chưa từng sinh. Tỳ gia thành lý bất tằng sinh là Đức Thế Tôn chưa từng sinh đã thành tỳ gia ly. Ai cũng biết là Đức Thế Tôn thọ sanh ở cung vua Tịnh Phạn, thì cái bài tán này nói là Đức Thế Tôn chưa từng sinh trong cung vua Tịnh Phạn. Ta la thọ gian bất tằng diệt có nghĩa là Đức Thế Tôn cũng chưa từng nhập niết bàn bên tán cây sa la. Bất sanh bất diệt lão cù đàm tức là Đức Thế Tôn chưa từng sinh và chưa từng diệt. Và cái câu kế rất là hay là nhãn trung kháng kiến trùng thiên tiết, có nghĩa là gì? Tức là thế nhưng mà con mắt của con nó bị nhậm, nó bị bụi che vô, cho nên con thấy Đức Thế Tôn có sinh ra và có mất đi. Do vậy cho nên con nhớ là vào một buổi sáng vào tháng 4 thì ngay cung vua Tịnh Phạn có sinh ra một con người tên là Tất Đạt Đa. Tịnh Phạn vương cung sanh Tất Đạt. Cửu long phúng thủy thiên ngoại lai là từ ở cõi trời có chín con rồng xuống phun nước để tắm ngài. Bổng túc liên hoa tùng địa pháp, tức là mỗi bước chân của ngài đi đều có hoa sen nở lên để đỡ chân, bảy đó sen nâng đó chân ngài. Đó là bài tụng ngày xưa. Và thưa các vị, trong kinh văn những cái bài kể tán hồi xưa rất là hay. Có điều thế giới của người lớn tuổi thì cảm thông được, nghe âm bài kể người ta biết nói cái gì. Nhưng mà thế hệ của chúng ta về sau thì tụng đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản thì cảm thấy nó dễ hiểu, nó đi vào tâm thức. Còn tụng cái bài ngã kiên quán mộc chư Như Lai không biết tụng cái gì. Do vậy chúng ta tụng bài kệ rất là Việt Nam và rất là dễ hiểu. Tuy nhiên cái ý nghĩa nó không có thâm sâu bằng. Ý nghĩa của bài kệ ngày xưa rất là thâm sâu. Ngay cái câu tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt đã hay rồi. Đức Thế Tôn chưa từng sinh chưa từng diệt trên cuộc đời này. Mình nhìn bằng con mắt phàm phu thì mình thấy ngài có thị hiện cách đây 26 thế kỷ và ngài nhập niết bàn năm đó 80 tuổi, và chúng ta lấy năm đó làm cái năm Phật lịch 2553, tức là ngài nhập diệt cách chúng ta 2553 năm, cộng với 80 năm trụ thế nữa thì ngài sinh vào năm 2633 năm cách chúng ta. Thế nhưng mà với con mắt của người tu thì thưa các vị, không hề thấy Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Ngài vẫn còn ở lại trong nhân gian. Rồi nếu mình tu học giỏi, mình sẽ thấy thêm một phần nữa là Đức Thế Tôn không phải là Đức Bổn Sư ở ngoài ta, mà tự trong hình hài của mỗi chúng ta đều có một Đức Phật đang ngự ở trong đây. Và Đức Phật này thì siêu việt thời gian và không gian, không có đến, không có đi, không có sinh, không có già, không có vợ, không có chết. Cho nên cái câu của người xưa tán thán là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Và Các vị mà học thuộc, các vị ngâm nga giống như các vị hát cũng hay. Thay vì mình hát nhạc, mình hát mấy bài này hay lắm. Và tôi không biết trong đây đạo tràng đa phần Phật tử có cảm thấy thích thú về những cái câu kệ tán của nhà thiền hay không, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi đọc cái âm Hán Việt cũng rất là thích. Có điều mình niêm hương bạch Phật hay là tán Phật, thông thường có khi mình phải sử dụng Tân Cổ Giao Duyên thôi. Tức là một phần tiếng Việt rồi một phần âm Hán. Bằng không thì các vị nghĩ rằng thầy Phước Tịnh lè nhau đọc âm Hán cho nó quay, nhưng mà thực tế là âm Hán rất là hay. Ví dụ như các vị đọc mấy cái câu thơ dù rằng mình không hiểu nghĩa nhưng mà thấy nó hay hay, như mấy câu cầu thể thủy ngồi trơ cổ đồ, quán tu phong ủ rũ tà huy. Thưa các vị, thế giới của chúng ta lớn tuổi thì có thể biết cầu thể thủy là gì, quán thu phong là gì. Thế nhưng mà các em trên đất Mỹ này hỏi thể thủy là gì, chịu không biết thể thủy là gì. Trong khi đó thì thể là trôi ngang qua, thủy là nước. Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ. Cổ độ là cái bến đò xưa. Cái câu đó nó có nghĩa thế này, đó là nơi bến đò ngày xưa con đò chèo thuyền đưa khách lại qua. Bây giờ có một cái chiếc cầu đã đứng yên nơi đó, gọi là cầu thể thủy. Nó đã thay thế cho con đò, gọi là cầu thể thủy ngồi trơ cổ đồ, quán thu phong ủ rũ tà huy. Thu phong là gì? Gió thu. Tà huy là mặt trời chiều nghiêng bóng. Thưa cái chiếc quán bên đường vào một mùa thu không ai buồn ghé lại, cho nên bóng nắng về chiều nó ủ rũ, nó buồn bã. Và chừng đối Việt thì các vị thấy là âm sắc rất là hay. Và cho dù Tản Đà dịch cái bài Phong Kiều Gia Bạc hay đến độ nào nhưng mà không thể bằng nguyên âm chữ Hán. Người ta ngâm thơ bằng chữ Tàu, bằng âm sắc của Bắc Kinh hay là của Quảng Đông gì cũng không hay bằng chúng ta ngâm thơ chữ Tàu bằng tiếng Việt cả. Nó thật như vậy. Âm Hán đọc tiếng Việt rất là hay. Ví dụ như ai cũng biết bài thơ nổi tiếng là bài Phong Kiều Dạ Bạc: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, giả ván chung tinh đáo khách thuyền. Những cái bản dịch của ông cha ta ngày xưa tới hôm nay. Thưa các vị, bản dịch của Tản Đà hay nhất: tranh tà tiếng quả kêu sương, lửa chài cây bên sầu vướng giấc hồ, thuyền ái đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chung chùa hàng sơn. Hay thì có hay, nhưng mà cái tiết tấu nhạc điệu và cái âm vận nó vẫn không bằng bài thơ chữ Hán. Và mình nói một phòng nó trở lại chuyện của mình, không thôi mình nói cái chuyện thơ thật. Thưa các vị, là cái bài Ngã Kiên Quán Lộc Chư Như Lai này rất là hay. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về hai câu thôi. Tức là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Đức Thế Tôn chưa từng sinh ra và Ngài cũng chưa từng niết bàn. Đó là cái điều mà chúng ta khai thác hôm nay. Rồi cái điều kế là mình quy chiếu lại để thấy là trong ta cũng có Đức Thế Tôn, trong ta cũng có một vị Phật. Và mình khai thác điều này để các vị cảm thấy là chưa có một đức giáo chủ nào tuyệt vời như Đức Phật cả, và chưa có một giáo lý nào bình đẳng như giáo lý đạo Phật cả. Tại sao? Thưa các vị, là các tôn giáo khác người ta chỉ cho phép các vị tu giỏi lắm thì về vương quốc của vị kia, ở bên chân của các vị giáo chủ, bên chân của Thượng Đế, các vị làm thần dân là cùng. Nhiều lắm là leo lên đến làm vị quan lớn trong một quốc gia kia là cùng, phải không? Thế Tôn thì trao cho các vị một cái quyền đặc biệt là các vị có khả năng làm Phật chứ không phải là làm thần dân của Phật. Hãy nhớ như vậy. Và tuyệt vời hơn nữa, Ngài không có hứa hẹn là các vị ráng mà tu đi, cực khổ tu đi, hay là cứ đem hết tài sản cho đi rồi sẽ được thành Phật. Không, Ngài dạy cho chúng ta một điều là ngay nơi trái tim của anh có Phật. Anh mở được cái kho tàng nơi trái tim anh nhận thấy cái phẩm chất Phật nơi anh, thì anh thành tựu một vị Phật. Anh ngang với một Đức Phật chứ không hề thua kém gì về Đức Thích Tôn cả. Thế thì các vị có thể hình dung là chưa hề có một nguồn giáo lý nào tặng cho chúng ta một cái ý thức về bình đẳng tuyệt vời như Đạo Phật cả. Cái kho tàng trí tuệ Đạo Phật chúng ta mở vào mênh mông không hết. Một trang kinh, một lời dạy đều có khả năng mở cánh cửa để cho mình đi vào chiều sâu của thân tâm mình, để làm cho đời mình không còn phải mặc cảm đối với các vị thánh thần nào. Đừng nói là mặc cảm với con người. Đó là đôi điều trong giáo lý Đạo Phật dạy mà chúng ta khéo khai thác thì các vị vượt ngang qua phiền não khổ đau của đời người rất là nhẹ. Các vị chứng nghiệm được niềm vui, an lạc, hạnh phúc hiện tiền rất là dễ. Và các vị sẽ trở thành một cái suối nguồn của an bình, tĩnh lặng, yêu thương rạc rào tặng cho bao người các vị có điều kiện tiếp xúc. Và điều này nó là cái điều rất là thật, có mặt trong giáo lý, trong kho tàng giáo pháp Đạo Phật, chứ không phải là các vị tổ sư hay là các thầy cường điệu khuyến khích để khích lệ ta tu tập. Mình khéo quay về thì mình nhận ra được cái gì là Phật trong chính tự thân ta thôi. Đó là đôi điều chúng ta sẽ khai thác hôm nay. Và mình nghĩ rằng chắc các vị sẽ chịu khó ngồi thêm một tiếng hồ nữa. Mình thấy 3 giờ rồi, chịu khó ngồi. Tôi có cái bệnh tài cho rất là dài dòng mỗi ngày, nói quanh. Và tôi cũng ngạc nhiên là sao quý vị không có chán mà bỏ về, cũng hơi lạ. Thưa các vị, là tôi cũng rất là đam mê văn học. Học thì không bao nhiêu, thế nhưng mà đặc biệt là rất là thích thi ca hát. Và cả đời mình cứ đọc thơ của người ta, mình thì không biết làm thơ. Thi họa nhạc kịch rất là thích, thế nhưng mà lại không có năng khiếu làm những chuyện đó. Nghe ai hát cũng thấy thích lắm nhưng mà hát không được. Đọc thơ người ta thì thấy hay mà mình làm thơ không được. Và mình nói lang thang thêm một chút. Thưa các Phật tử, là trong cái lĩnh vực thi ca thì câu đối là một loại văn học cao nhất trong những loại thi ca. Thơ Đường đã hay, đó là cái kết tinh của một nền văn học rất là thịnh của thời Đường. Thế nhưng mà để đạt đến trình độ viết một câu đối hay không phải dễ. Và có một câu đối cũng rất là hay, mình chép ra đây để tặng cho các vị trước khi mình đi vô cái bài này. Câu đối ở trong một cái chùa tổ hay lắm. Đó là: thiếu thất đình tiền, thưa đại chúng, là chúng ta đi quanh để đi vô cái chuyện tỳ gia thành lý bất tằng sanh. Mình sẽ tối nó lại, tuy nó đi lang thang nhưng mà nó không có rời đâu. Thưa các vị, đây là một câu đối thường họ treo trong những cái tổ đình và một đôi chùa có thôi. Mình đọc cái âm của nó các vị nghe đã hay rồi. Thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch vân hàng lập tuyết, hoàng mai lâm lý nhất luân minh nguyệt dạ triều y. Nói cái gì? Trước sân thiếu thất, thiếu thất đình tiền là trước sân thiếu thất. Thiên trượng bạch vân là mây trắng nghìn trùng ở trên cao đó. Hàng lập tuyết là có một con người đứng chôn chân trong tuyết lạnh. Hay phải không? Và âm sắc rất hay. Hoàng mai lâm lý tức là trong cái rừng hoàng mai. Nhất luân minh nguyệt là một vần trăng tròn mình vạnh sáng ở trên. Đêm ấy có một người được truyền y. Mình đọc lại cái âm Hán thôi, mình không biết phải dịch sao cho nó hay, tại chắc dịch không hay đâu. Thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch vân hàng lập tuyết, hoàng mai lâm lý nhất luân minh nguyệt dạ truyền y. Thưa các vị, đây là hai câu đối. Câu đầu nói đến nhị tổ Huệ Khả đứng chôn chân trong tuyết lạnh, đối trước Bồ Đề Đạt Ma để được thừa thọ pháp an tâm. Câu thứ hai nói đến lục tổ Huệ Năng giữa đêm được ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát và đi về phương Nam. Họ treo trong nhà tổ hai câu như thế. Tất nhiên sẽ có cơ hội mình dẫn ra rất là nhiều câu mà cái nội hàm của nó rất là tuyệt vời. Âm vận đã hay, đối ngẫu đã hay, nghĩa lý đã hay, sử liệu cũng hay luôn. Các vị nhìn thấy nè, Thiếu Thất Đình Tiền, Hoàng Mai Lâm Lý, nó rất là đối. Rồi Thiên Trượng Bạch Vân, nó đối lại với Nhất Luân Minh Nguyệt. Rồi Dạ Trường Y, nó rất đối với Hàng Lập Tuyết. Đó là câu đối. Thế nhưng mà cái câu mình dẫn ra đây, đó là câu Tỳ Gia Thành Lý Bất Tằng Sanh. Rồi Sa La Thọ Giang Bất Tằng Diệt. Con người đó chưa từng sinh ra ở thành Tỳ Gia Ly, và con người kia cũng chưa từng nằm nghiêng không bên phải nhập Niết Bàn ở rừng Sa La. Đó là nói đến Đức Thế Tôn. Thế thì thưa các vị, Thế Tôn nào chưa từng nhập Niết Bàn? Thế Tôn nào đã thị tịch cách đây 2553 năm? Thế Tôn nào? Một ư? Nếu mà chỉ có một Đức Thích Ca thì Ngài đã quá thành Xá Lợi đi vân du cùng nơi khắp chốn. Còn nếu mà nói Đức Thế Tôn là hai, thế thì mỗi một con người, có tới bao nhiêu con người trong đây mà nói là có hình hài nhập Niết Bàn, rồi có cái không mất không sinh là sao? Thưa đại chúng, nếu ta đi vào cái lĩnh vực của ngữ cú giải thích đó, thì Đức Thế Tôn có tới ba thân. Thân đầu là thân gì? Pháp thân đi. Rồi thân gì nữa? Hóa thân đi. Và thân thứ ba đó là báo thân. Báo thân còn gọi là thân gì nữa? Thưa các vị, báo thân là sinh thân của Ngài, nhục thân của Ngài giống như chúng ta. Ngài sinh ra ở thành Tỳ Gia Ly trong cung vua Tịnh Phạn. Ngài được bà Hoàng hậu Maya sinh ra như một con người không khác gì chúng ta cả. Và tuổi thơ của Ngài, Ngài cũng mồ côi mẹ, lúc bà sinh ra Ngài mới 7 tuổi mà thôi. Tôi xin lỗi, 7 ngày thôi. Quá ra quý vị thuộc lòng nhiều hơn tôi rồi đó. Đó là chúng ta nói đến báo thân của Ngài. Các vị nhớ nghe, dường như chứ báo và o chứ không phải u đâu. Báo o. Dạ, viết chặt chánh tả mà quý vị không có rầy cũng may. Và thưa chúng ta nhớ một điều, báo thân có nghĩa là sinh thân. Thân của chúng ta thì hiện hữu bằng nghiệp lực, bằng ái dục. Thân của các bậc thánh thì có khi các ngài hiện thân như cuộc đời, không phải bằng nghiệp đẩy đưa, mà bằng đại nguyện độ sinh nhân anh hiện lại cõi nhân gian. Nó khác, cũng là sinh lại nhân gian nhưng mà khác ta. Trong kinh văn ghi một câu rất dễ thương, đó là Bồ Tát lưu hoạt nhuận sanh. Lưu hoạt là gì? Dường như mình có giải thích một đôi lần rồi. Tức là để lại một chút mê lầm trong tâm thức, thay vì diệt sạch thì nhập Niết Bàn, nhưng mà các ngài vẫn để lại một cái gì đó vương vấn ở tâm thức, để có điều kiện thọ sanh là nhân gian, để thể hiện từ bi tâm. Tu Bồ Tát hạnh, thưa các vị, trở đi trở lại trong cõi đời này không biết bao nhiêu lần, thay vì có thể như một con diều đứt dây không còn trở lại, nhưng mà các ngài lưu một chút hoặc nghiệp, chừa lại một chút bản ngã để trở lại nhân gian, làm cái hạng nhân trở lại cuộc đời. Cho nên báo thân của Đức Thế Tôn khác với ta. Ta trở lại, ta không làm chủ được mình. Còn những cái bậc đạo sư lớn thì thưa các vị, có một cái từ rất là hay, đó là đoạt xá. Đoạt xá là gì? Các ngài rời hình hài này, các ngài có cái tĩnh lực rất là mạnh, các ngài không bị nghiệp dẫn. trá lên ngài này về cho vô thường rồi. Các ngài còn ở thân trung ấm thì có thể nhìn thấy cái chỗ nào cần thiết ghé lại, tự chủ được. Còn mình thì không có tự chủ, mình bị đẩy đi thôi. Giống như mình là kẻ tội đồ, bị hai bên anh cảnh sát rất là to con, anh dẫn mình đi, mình không có cách gì chống chế được. Còn các bậc thánh, tức là những người có năng lực tỉnh giác mạnh, có năng lực tu lớn, thì các ngài tự chủ thân hơn. Ưng chết thì nín thở chết chứ có gì lạ đâu. Và ưng sống thì thở cái khi sống lại. Và nếu mình đọc vô thiền sử thì điều này nó hiển hiện rất là rõ. Các vị còn nhớ là Việt Nam ta có một thiền sư cư sĩ đó, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là con người rất là kỳ lạ, làm quan của triều đình, từng chỉ huy cái cuộc chiến chống Nguyên Mông. Tức là con người này không phải là không mang tội sát sanh đâu, sát sanh chứ. Thêm cái nữa, ông là một ông quan có nhiều thê thiếp chứ đâu phải là một người hôn phối giống như các vị đâu. Thế mà tu ngon lành. Tới chừng gần xã người này ra đi thì ông biểu là hãy để cho ta nằm một cái bộ phản rất là rộng giữa đại sảnh, giữa nhà lớn. Tại vì nào thê thiếp rất là đông, đứng chung quanh mới đủ chỗ, bằng không thì đâu có đủ chỗ đâu. Và ông trăn trối bao nhiêu điều rồi, ông nói thôi bye bye nè, vẫy tay chào ta đi. Thưa các vị, mà thê thiếp thì ái luyến rất là nặng, cho nên cùng một lúc mà khóc ồ lên rất là lớn, gian dậy cả nhà hết. Cái ông mở mắt ra, ông nói ta định chết, nhưng mà ta nghe cái chuyện khóc than não ngột quá, ta ngồi dậy ta rầy cho một trận thế đã rồi ta chết sao. Này, những cái kẻ ngu si kia, ai sống giữa đời này mà không chết chứ? Ân ái giữa đời thường này gắn với nhau trong một giai đoạn, rồi chúng ta mỗi người đều phải ra đi thôi. Mỗi người hãy cố gắng nỗ lực tu tập, đừng có gắn cuộc đời vào ta nữa. Ai rồi cũng phải đến lúc ra đi. Hãy nhớ giữ gìn chánh niệm, hãy nhận ra một điều là ngay tự thân của các ngươi, mỗi người đều chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình, về cái sự đến đi của chính mình. Khéo thì ngay một đời này nỗ lực dũng công để đoạn trừ ái nghiệp, chấp cánh bay cao. Đừng có khờ dại gì nữa. Lần này ta cấm không được làm náo động chân tánh ta, hãy để ta đi cho yên, đừng khóc nữa. Rồi nhắm mắt lại, giả từ lần thứ hai, các bà lúc này mới yên không khóc. Và ông ra đi rất là ngọt ngào. Và thưa, mình kể lại chuyện đó để chứng minh. Thưa các vị, báo thân của Đức Như Lai giống như ta, có điều khác đó là ngài đến đi tự tại. Còn phàm phu như chúng ta thì đến bị nghiệp dẫn, ra đi thì sao? Như đèn hết dầu, cho nên nó lụng tim, nó tàn và ra đi quằn quại. Nào là thương con, nào nhớ cháu, nào tiếc của. Ra đi mà sớm thì thưa các vị cũng không yên tâm. Thấy ổng còn trẻ quá, hơi sợ. Con mình nó khổ sao? Ra đi mà còn căn dặn không có được có bà nào nữa, tôi về tôi tiện cho. Có phải vậy không? Tức là ta đến thì theo nghiệp, mà đi thì nghiệp nó buộc ràng. Cái khác nhau là như vậy. Thứ hai, quá thân. Trong kinh văn giải thích quá thân đó là thân không phải hình thể vật lý, mà nó là một loại thân thể tinh thần. Ngài tùy theo những quốc độ, ví dụ như ngài hiện thân ở cõi trời, thì ngài hiện thân một vị vua trời có phước đức ngang với những vị thiên vương. Rồi ngài hiện thân xuống ở loài thấp hơn con người, thì ngài hiện thân y như những chúng sinh đó. Cho nên có một lần Đề Bà Đạt Đa thả voi sai rượu Thích Thế Tôn, và cái con voi kia nó rất là dữ dằn, kinh khiếp, mà uống rượu vô sai nữa thì nó có kể ai. Nó đang trên con đường, nó dậm hết tất cả những người, ai cũng sợ cả. Và lúc bấy giờ thì A Nan kéo tay Đức Thế Tôn nói dạ, bạch Đức Thế Tôn, con voi sai nó chạy tới, xin ngài hãy ẩn thân. Ông voi nó dậm chết. Đức Thế Tôn nói ngươi hãy yên tâm. Và ngài đứng yên bình trầm tĩnh, trong khi con voi nó từ xa chạy tới thì nó thấy trước mặt mình có một con voi còn to hơn mình nữa, còn dễ sợ hơn mình nữa. Cái nó quỳ phục xuống, và nó thối lui. Thưa các vị, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nhiều ví dụ để nói về hóa thân như thế này. Đó là trường hợp thứ nhất, thấy con voi. Trường hợp thứ hai, có một thầy tỳ kheo đi tu không phải là vì hiểu chánh pháp, không phải vì ham tu, không phải vì sợ vô thường gì cả, nghĩa là không phải phát bồ đề tâm gì cả, mà ông đi tu mỗi cái điều là ông thấy Phật dễ thương quá đi, đẹp quá là ông tu vậy thôi. Thay vì người ta mê gái thì ông lại mê cái ông Sa Môn Cầu Đàm rồi ông xin đi tu thôi. Và cái niềm hạnh phúc nhất đời của ông để ông tu á, không phải là tọa thiền tụng kinh làm gì cả, mà yêu cầu là Đức Thế Tôn đi đâu cho tôi đi theo, tôi nhìn cái bóng ngài tôi cũng hạnh phúc nữa, ngài ăn cơm tôi cũng nhìn, ngài giảng pháp tôi cũng nhìn. Và Đức Thế Tôn cứ để yên cho anh làm cái công chuyện dính mắt với mình như vậy. Một hôm Thế Tôn thấy đủ rồi, cái cơ hội đến để khai thị, Thế Tôn mới điểm mặt nó này: đi tu là để loại trừ nghiệp ái, ngươi thương gia đình là một loại ái khác, còn ngươi thương ta cũng là một loại ái khác. Bây giờ thì cấm mặt, không được phép gần ta, kể cả cái bóng ta không được nhìn nữa. Cái thầy vị cao kia thất tình. Mình đi tu là vì mình thương ổng, mình yêu mến ổng, mà mình có làm gì xúc phạm đâu. Mình chỉ có mỗi việc là ngồi để nhìn thôi. Thay vì mình ngồi thiền, mình ngồi nhìn ổng để tu, để hạnh phúc, lòng mình nó cũng đầy an lạc và đầy hỷ lạc. Mà Thế Tôn đã không thương mình nữa thì mình sống làm chi? Leo lên núi định tự giận. Tự giận thiệt chứ không phải dọa nhau đâu. Định nhảy xuống cho chết, chết bỏ cho ai biết. Và thưa các vị, tới chừng lên đứng trên bọn núi sẽ soạn nhảy xuống thì thấy Đức Thế Tôn đứng bên cạnh. Nói này, ta lầy thế thôi, nhưng mà ta rất thương ngươi, thôi hãy ngồi đó tọa thiền đi, ta chăm sóc cho ngồi tọa thiền. Thế là vị tỳ kheo kia ngồi tọa thiền, và thưa các vị, thành tựu được quả A-la-hán. Và sau khi chứng quả rồi thì phát giác ra một điều là không hề có Đức Thế Tôn nào hiện thân bên cạnh ta cả, mà do vì tâm thức của ta phóng chiếu hình ảnh Đức Thế Tôn cho nên thấy ngài ở bên cạnh vỗ về ve vuốt ta thôi. Thì tất cả những cái hình ảnh đó gọi là gì? Hóa thân. Hai tuần đó thì các vị quay lại tự thân, các vị kiểm tra người ta sinh thân người ta có, không khác gì Đức Thế Tôn cả. Ngài đi đứng nói cười, ta cũng đi đứng nói cười bình thường như ngài. Ngài sinh ra từ hoàng hậu Maya thì chúng ta cũng được sinh ra từ những bà mẹ của chúng ta. Ngài lớn lên bằng thức ăn, ta cũng lớn lên bằng thức ăn. Ngài thở khí trời, ta cũng thở khí trời. Ngài có những lúc vui buồn sầu khổ, ta cũng có những lúc vui buồn sầu khổ. Phải vậy không? Ngài chán đời cho nên ngài đi tu, thì thưa các vị, ta đến một chút hương vị về vô thường, ta cũng chán như ngài thôi. Thế thì cái mặt cạn báo thân ta giống như Đức Phật. Mặt thứ hai, hóa thân. Ta có hóa thân như Đức Thế Tôn không? Sao lại không có? Các vị nói như thế thì không có được rồi, không đúng rồi. Thế này là hóa thân nè. Với tôi, người chưa từng quen với các vị, thì tôi thấy các vị là người bình thường, là người tên đó tên kia thôi. Thế nhưng mà với con các vị thì các vị là gì? Là thiên thần của đứa con. Mẹ là tất cả, bố là tất cả. Rồi với chồng các vị, với vợ các vị thì các vị là gì? Có khi, thưa các vị, có khi ta không phải là cái hình ảnh, có khi ta không phải là hình ảnh như thế này đâu. Mà tại sao? Thưa, có khi ông chồng cũng nhìn thấy ta rất là dễ sợ. Tại vì mình đã gây nhiều ân oán với ổng quá, cho nên gặp mình cũng sợ vô cùng. Mỗi một ngày mình chì chiết bên tai ổng 12 tiếng đồng hồ, cộng thêm tối ngủ mình lại chưa tha nữa, mình nói cho 4 tiếng đồng hồ nữa, ông nào cũng sợ cả. Cho nên đối với mình, thưa các vị, quá thân của ổng nhìn mình rất là khác. Con mình nhìn mình khác, chồng mình nhìn mình khác, vợ mình nhìn mình khác. Thưa các vị, mỗi người đều có quá thân. Quá thân là cái thân tâm thức của chúng ta, thân tâm lý của chúng ta mà người kia cảm nhận được. Có phải vậy không? Định nghĩa như thế thì rất là dễ hiểu. Tôi cảm nhận về các vị khác, các vị cảm nhận về những người bạn của các vị khác. Rồi thêm một cái quá thân nữa, chúng ta có thể nhận diện thế này. Các vị là những người có tài về âm nhạc, các vị viết một dòng nhạc, viết một bài nhạc. Bài nhạc đó nó có điều kiện, nó từ Việt Nam nó sang qua đây từ thập kỷ 40 mấy 50. Thế nhưng mà nó đi một vòng, có cơ hội nó ghé lại vùng đất này trong một buổi tình cờ nào đó, một chiều mưa buồn bã nào đó, nghe lại bài nhạc đó, thưa các vị, tự nhiên trái tim mình nó rung rinh. Thế thì quả thân nó sống rất là dai, hình hài này nó theo chu kỳ của ngày tháng nó mất, nhưng mà quả thân các vị là thân tinh thần, thân tình cảm của các vị có khi nó chậm tan lắm. Nó đi vào không gian, đi vào thời gian. Có những con người họ chết 100 năm rồi, thế nhưng mà những dòng thơ của họ người ta vẫn còn trân quý. Mỗi lần đọc lên nghe lòng cũng thổ thức bồi hồi, phải không? Có những bản nhạc nó vượt thời gian, vượt không gian, thưa các Phật tử. Và điều này trong đời sống chúng ta, ta chứng nghiệm rất là nhiều. Có những ca sĩ nổi lên rồi tắt mất như một cái ánh chớp trên trời. Có người họ lung linh trên bầu trời lâu lắm. Thế thì đó là một loại quá thân đó. Rồi chính bản thân chúng ta, hồi các vị mới quen ông xã nhà các vị, hay là mới quen bà vợ của các vị, có những cái trang thư viết bằng nét chữ học trò nhạt nhòa, cất để dành ở trong hộp. 50 năm đi qua rồi, rồi mình chia tay nhau chứ không phải sống nhau đâu. Rồi một buổi trời buồn nào đó, lục ra cái hộp bánh bích quy cũ, thấy những cái thơ chồng thơ năm xưa còn cất lật lật ra, gặp cái tờ thơ còn in nét chữ học trò, mở ra đọc, nghe lòng nó bồi hồi bồi hồi. Thế thì quá thân của ổng hay là quá thân của chị nằm trong những dòng chữ ấy, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là ta không lường được quá thân ta nó đi bao xa và nó sống bao lâu cả. Đời sống của ta, ví dụ như các vị là những người gây ân oán với cuộc đời rất là nhiều, thế thì có thể 100 năm sau khi nhắc đến tên các vị, hành tinh này còn run sợ. Tàn ác quá, giết người nhiều quá. Và mỗi lần dở trang lịch sử đó, người ta rất là kinh sợ giai đoạn lịch sử như vậy. Rồi có những con người, cái năng lực đóng góp của họ, tài ba của họ, lòng yêu thương vị tha của họ, nó lớn đến nỗi là nó đi vào không gian, đi vào hành tinh, 100 năm sau khi nhớ lại con người kia, người ta còn hàm ơn. Đó là quá thân mà mình giải thích theo cái cách nhìn rất là đời thường. Chúng ta có thể cảm nghiệm được là mỗi người đều có quá thân cả. Ta có sinh thân, ta có quá thân. Và từ cái điều giải thích đó, các vị quay lại, các vị nhìn coi là Đức Thế Tôn quá thân của Ngài là gì? Thưa, những trang kinh, những trang kinh. Nó đi ngang qua thời gian 26 thế kỷ rồi. Thế nhưng mà nếu có cơ hội các vị đọc vào từng trang, các vị thấy tuệ giác bừng sáng. Rất là nhiều người họ có cơ hội đọc vào những trang kinh, thưa các vị, họ áp dụng nó trong đời sống của chính họ, làm cho niềm vui rạng rỡ, trái tim của họ mở rộng ra, trí tuệ của họ vươn lên đến tầm cao. Thế thì quá thân của Đức Phật, ngoài cái điều mà chúng ta vừa vận dụng nói trong cuộc đời Đức Thế Tôn có mặt, nó còn có mặt trong những trang kinh. Quá thân của Ngài cũng hiển hiện ra trong đời sống của tăng đoàn Ngài gầy dựng từ xưa tới hôm nay. Người ta tính như thế này, chưa có một tôn giáo nào dễ thương như đạo Phật cả. Chắc là mình đệ tử Phật, mình khen Phật cũng không có lỗi gì đâu, phải không? Nhưng mà các vị nhìn vào dòng lịch sử thì điều này rất là thật. Thưa đại chúng, là người ta tổng kết là đạo Phật đã thấm vào những cái vùng văn hóa khác biệt, chưa hề làm tổn thương một văn hóa nào gốc gác của quốc gia đó cả, chưa hề hủy diệt văn hóa của đất nước nào. Và trên con đường truyền đạo của giáo lý đạo Phật, thấm như nước thấm vào lòng đất, chưa hề làm tổn hại sinh mạng, chưa hề làm đổ một giọt máu nào của dân tộc nào cả. Dễ thương là vậy. Và khi mà giáo lý đạo Phật không có cơ duyên được truyền đạt ở vùng đất kia, bị những cái hoạn họa, kỳ thị vân vân, thì đạo Phật nơi vùng đó nhẹ nhàng ra đi, tặng cái vùng đất mà mình đã từng giáo hóa, đã từng ảnh hưởng, đã từng có mặt, cho những tôn giáo khác phát triển tôn giáo. Ví dụ cái vùng Pakistan là 1, Afghanistan là 2. Thưa các vị, ngày xưa đạo Phật có 1000 năm thịnh trên vùng đất đó, ấy vậy mà bây giờ bóng dáng đạo Phật không còn. Đó là điều lịch sử chứng minh rất là thực. Thế thì hóa thân của Đức Phật được hình thành từ nhân cách của Ngài, từ tâm thức của Ngài, cho nên trên giáo lý thể hiện cái nét đặc biệt là từ bi và trí tuệ. Trên đời sống hiện thực thể hiện ra một tăng đoàn trải dài qua dòng thời gian, qua lịch sử, qua không gian cho tới hôm nay, vẫn thấm đẫm cái phẩm chất y như giáo lý Đức Phật đã từng dạy năm xưa. Và hóa thân của chúng ta thì thưa các vị là tùy theo đời sống của các vị, tùy theo cái phẩm chất tâm linh của các vị tu tập mà các vị cũng tặng được hóa thân của các vị đi vào đời. Hóa thân gần nhất đó là những đứa con của ta, đó là những hóa thân của các vị. Nó là cái phiên bản của đời sống ta. Hạt máu ta nuôi dưỡng con, tâm thức ta nuôi dưỡng nó, vân vân. Không hề có một đứa con nào không được nuôi dưỡng bằng thân và tâm của cha và mẹ cả. Do vậy, hóa thân mà cụ thể nhất là dòng chảy. Dòng chảy huyết thống chảy ra phía sau. Hóa thân mà tinh thần đó là những cái công trình của các vị đóng góp vào đời, cái tính cách đời sống của các vị, phẩm chất tâm linh của các vị truyền đạt đến người thân, truyền đạt đến bạn bè. Tất cả những hình ảnh về các vị được bằng hữu lưu giữ, đó là hóa thân của các vị đi vào người. Và hai phần này, thưa các vị, báo thân thì đến và đi, sinh và diệt. Hóa thân tuy nó có thể kéo dài hơn nhưng mà cũng không phải là cái gì vô sinh bất diệt. Cái mình thưa cùng các vị và điều mình muốn chia sẻ thâm sâu đó là pháp thân của ta, cũng có nghĩa là pháp thân của Đức Thế Tôn. Pháp thân thì không sinh và không diệt. Cái gì mà nó không sinh không diệt thì nó không đến và không đi. Nó siêu việt luôn cả tử và sinh. Và thưa đại chúng là pháp thân này không phải Đức Thế Tôn mới có, mà chính tự thân của các vị mỗi người đều có phẩm chất thừa hưởng pháp thân này. Và khéo thì ta có thể quay về nhận ra được pháp thân ngay chính tự tâm ta. Pháp thân cũng có nghĩa là Phật thân, cũng có nghĩa là tâm Phật vô sinh bất diệt. Cũng có một cái tên trong nhà thiền hay gọi đó là bản lai diện mục thực của anh. Và trong đời sống tu hành của chúng ta, thưa các vị, mình đi vào đạo, mình tu tập, mình không thăm dò được vào cái phần thâm sâu của pháp thân chính mình, thì thưa chúng ta chỉ tu trên cái mặt của báo thân, tu trên cái mặt của hóa thân. Thế thì ta phải chịu cái điều kiện sinh diệt đến đi mất còn, không tránh được. Còn mình lặn đến cái chiều sâu của tự thể pháp thân thì mình mới siêu việt được tử sinh và mới chứng nghiệm được niết bàn và an lạc. Đó là cái điều tất nhiên mà chúng ta phải đi vào cái chiều sâu là như vậy.